Chuyện giết người sau lưng ta chưa làm bao giờ cả. Trong lòng Lâm Văn Vinh có chút khó xử, chẳng biết có nên hứa với lão tử hay không nữa. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 141 chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 142. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.